Thần đạo Đan Tôn, chương 3523, vương giả trẻ tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con rắn thô cỡ thùng nước, dài khoảng 10 trượng, nặng khoảng mấy ngàn cân, lực lượng cỡ 5 vạn cân của thập mạch quất chúng thì khủng bố biết bao. Bùm. Một kích đánh trúng Tư Mã Vinh bay ra ngoài, cự mãng cũng bị rớt mấy miếng vả, có máu phun ra. Tuy vết thương này nhỏ xíu so với thân hình to lớn của nó nhưng đủ cho thấy Tư Mã Vinh cường đại. Tiểu tử này tuyệt đối là thập mạch. Trông thấy cảnh này mọi người câm nín. Hèn gì Tư Mã Vinh hống hách như vậy, thập mạch trẻ tuổi có tư cách kiêu ngạo. Nhưng sao có thể, đúng là có thiên tài lúc hơn 20 tuổi đến cửu mạch. Lý Trường Đan là một ví dụ, nhưng muốn tiến thêm một bước thì khó như lên trời. Tên này tu luyện cái kiểu gì? Không lẽ gã từng ăn phục lăng quả? Tư Mã Vinh cười dài lao về. Ha ha ha ha ha ha. Lực quất của cự mãng chỉ đánh bay Tư Mã Vinh đi chứ không làm gã bị thương. Những người khác nhìn nhau, cùng tấn công. Lên, có Tư Mã Vinh làm chủ lực, bọn họ chỉ cần hỗ trợ là được. Chỉ so xem ai có thể giết cự mãng chứ không phải ai có cống hiến lớn nhất. Đánh giá thấp sức chiến đấu của cự mãng, nó quay người quất một cái, bùm một tiếng gió rít đáng sợ ập đến. 7. Người bị đánh bay, kình lực phóng ra ngoài không cần đụng vào người. Lăng Hàn thấy rõ ràng kình lực thập mạch phóng ra ngoài khoảng cách hữu hiệu là 3 thước, xa hơn nữa thì kình lực sẽ tan bước, trong vòng 10 bước hoàn toàn không có uy hiếp. Cho nên nhìn như Tư Mã Vinh va chạm với cự mãng nhưng phát ra không tiếp xúc ngay mặt mà là giao phong kình lực phóng ra ngoài. Nhưng không thể phát ra kình lực thì người khác làm sao đánh lại cự mãng? Cách biệt lực lượng quá lớn, thân thể cự mãng là binh khí siêu cấp, cái đuôi quét qua không có đối thủ. Nếu như không có lực lượng thập mạch tham gia vào mà muốn chiến thắng cự mãng thì chỉ có thể nhờ vào chiến thuật biển người, làm nó kiệt sức. Vì lực lượng vương giả có hạn, không thể tiêu xài hoang phí. Lúc trước Tư Mã Vinh còn giữ thái độ khiêm tốn, giờ thì hoàn toàn không để mọi người vào mắt. Một đám rác rưởi, Tư Mã Vinh xông lên, hai đấm liên tục vung. Cút hết cho ta, đừng vướng chân vướng tay. Bùm bùm bùm bùm bùm. Tư Mã Vinh một đường xông lên. Gió mạnh hất văng những người khác, bày ra lực lượng nghiền áp. Không có tu vi thập mạch rất khó chen chân vào chiến đấu giữa hai vương giả. Như Nhiếp Dương, Lao Lực Môn, Đàm Cao Bác hoàn toàn không đủ xem. Thất mạch, bát mạch bình thường không có tư cách lao vào vòng chiến đấu chém một nhát kiếm. Chỉ có cửu mạch còn tính là sức chiến đấu, nhưng cửu mạch chỉ có thể chơi diều, cự mãng da dày thịt béo, sức rất mạnh. Bị cái đuôi của nó quét trúng hay thân thể đụng một phát là da chóc gãy xương. Chỉ có 9 người chiến đấu, trừ Tư Mã Vinh ra 8 người khác tu vi cửu mạch, còn lại chỉ đứng xem. Lăng Hàn không ra tay, nếu sợ ai có thể đánh chết cự mãng thì hắn vội vàng xông lên làm gì. Lăng Hàn đang quan sát cự mãng công kích, phân tích sơ hở trong đó. Lăng Hàn chỉ mất lực lượng chứ ánh mắt, sức phán đoán không giảm, cộng thêm tu luyện yêu hầu quyền. Đây là kỹ pháp cao cao tại thượng, muốn phân tích công kích của thập mạch bình thường không khó khăn. Rất nhanh Lăng Hàn đã nhìn thấu hình mẫu công kích của cự mãng, khóe môi cong lên. Tư Mã Vinh hét to, cút, cút đi, đám rác rưởi các ngươi đừng cản trở ta. Bùm bùm bùm bùm bùm, hai đấm đánh bay hai võ giả chắn trước mặt Tư Mã Vinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc trước bị kình lực của Tư Mã Vinh đánh bay còn có lý do. Vì gã không trực tiếp đánh người. Giờ thì khác, hiểm bối tông môn của hai võ giả kia lộ ra vẻ giận dữ. Bọn họ nhìn Tào Thông, đây là người của Thương Vũ Thành nên tất nhiên phải tính sổ lên đầu lão. Tào Thông vuốt râu cười nói, cạnh tranh thì khó tránh khỏi chút va vấp. Tư Mã Vinh nhảy lên cao, nắm đấm phải kéo ra sau như đang tích trữ sức lực. Ăn một chiêu phá long thiểm của ta, mắt thường thấy trên nắm tay của Tư Mã Vinh có từng tầng vầng sáng quấn quanh. Các cường giả kinh kêu, cái gì, bước vào thập mạch, kình lực phát ra ngoài có thể gọi là vương giả. Nhưng kình lực vô hình, mắt thường không thấy được, giờ nắm đấm của Tư Mã Vinh có vầng sáng vòng quanh chỉ có khi kình lực chồng lên nhau. Lực lượng thập mạch đã rất khủng bố, khởi bước 3.000 cân, đỉnh cao đến 5 vạn cân, nếu chồng lên nữa thì sức phá hoại sẽ đáng sợ đến mức nào. Phá long thiểm là kỹ pháp gì? Quách quá, mắt Lăng Hàn hấp háy. Lực lượng của hắn vượt qua 5 vạn cân nhưng không thể chồng kình lực lên nhau. Trong yêu hầu quyền thì đây là kỹ xảo rất bình thường, chẳng qua bị giới hạn trong cảnh giới khiến Lăng Hàn không thể làm được. Trồng chất kiểu này không phải lực lượng 5 vạn biến thành 10 vạn, 20 vạn cân mà là công kích liên tục đánh ra hầu như không gián đoạn. Bùm, Tư Mã Vinh đáp xuống, một đấm nặng nề đánh xuống. Cự mãng là dị loại, bẩm sinh da dày thịt béo nhưng không chịu nổi oanh kích như vậy. Đầu rắc to lắc lư, thân thể bay xéo ra ngoài. Chỗ nắm đấm lõm xuống lỗ to giống như bị một tảng đá lớn đụng mạnh, khiến người nhìn cũng đau rùng. Mọi người hút ngụm khí lạnh. Cự mãng có lực phòng ngự trời sinh kinh người mà còn bị một đấm đánh thành như vậy. Nếu đổi lại là nhân loại, dù trốn trong khôi giáp, làm bằng tinh thiết e rằng đã bị đấm thành thịt nát. Lăng Hàn phán đoán, chắc là lực lượng chồng lên gấp 4 lần. Lăng Hàn thấy trong yêu hầu quyền cực hạn chồng kinh lực là 108 lần, vượt rất xa Tư Mã Vinh. Nhưng cực hạn là một nhẽ, không có nghĩa là ai tu luyện cũng đến mốc đó. Lăng Hàn thầm nghĩ, phải nhanh chóng đến thập mạch thì mới phát kinh lực ra ngoài, tu thành lực lượng chồng chất được. Nếu chỉ có lực lượng đến thập mạch thì không thể gọi là vương giả. Trong vương giả có người kinh kêu, ui, đây là lực lượng chồng ngũ trọng đi. Mạnh Duệ Ninh trầm giọng nói, không nhiều vậy, cỡ tứ trọng. Mạnh Duệ Ninh là thập nhị mạch, xem càng rõ ràng. Bà lão nói, tứ trọng cũng đủ đáng sợ. Ánh mắt bà lão sáng rực kỳ dị nhìn Tư Mã Vinh. Lão độc vật cười nói, he he, trong kỹ pháp chúng ta có được nhiều nhất chỉ trồng tam trọng lực, Tảo Thông, ngươi thật là giấu sâu. Tư Mã Vinh được Tảo Thông mang đến, vậy thực lực của gã chắc chắn do lão dạy. Không ai biết trong lòng Tảo Thông rung động biết bao. Đúng là Tảo Thông có dạy Tư Mã Vinh, nhưng chưa từng dạy Phá Long Thiềm. Nếu Tảo Thông nắm giữ bí pháp trồng lực lượng gấp 4 lần thì đã xem nó là công phu giấu đáy hòm. Không đến phút phải chết tuyệt đối không truyền cho ai. Cách chương.